Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 819, chương 823, mới nhìn trang nhóm. Nghiền ngẫm cực sợ, bởi vì là dị quốc diễn xuất, sở dĩ phe tổ chức tiếp theo cần cùng bản xứ chính phủ đạt thành hiệp nghị. Trả bên trên trả thù lao về sau, liền có thể tương ứng được địa phương lực lượng quân sự bảo hộ. Chẳng qua hiện nay bởi vì lưu du nhập cảnh, làm cho R quốc cảnh giới đều kéo đến cao nhất cấp bậc. 10 năm trước cái kia một trận lại một trận sỉ nhục, đến nay để cho đến bọn hắn đều dùng mình. Cái này phần tử khủng bố tại sao lại đến rồi? Vũ Xuyên gia tộc bên trong loạn thành hỗn loạn. Lúc trước gia tộc bọn họ kiếm thánh viễn phó Hoa Quốc, khiêu chiến Lưu Đại Sư, nhưng kết quả là thảm bại. Năm đó chiến đấu là kiếm thánh Vũ Xuyên cung hải bại ra, bị Lưu Du dễ như trở bàn tay làm bể nửa người. Đời này lại không nhìn thần cảnh, mặc dù hắn năm đó đào mệnh về tới R quốc, nhưng đạo tâm hỏng mất, như cái xác không hồn. Một vị kiếm thánh tàn bại, đưa đến gia tộc này xuống dốc, lạnh nhạt, quan trọng nhất là lúc trước hắn cầm cái thanh kia xi nha kiếm bị đánh nát. Không thấy thực lực và móng nhọn Vũ Xuyên gia tộc giống như là thở hơi cuối cùng mãnh hổ. Hấp hối, chuyện này đã kinh động đến chính phủ. Ta xem, liền để lực lượng quân sự đi giải quyết a. Vũ Xuyên gia tộc người điều khiển nói ra. Chuyện cho tới bây giờ, R quốc võ đạo đã không có người có thể đánh bại Lưu Du đại sư. Có lẽ quân sự lực lượng có thể. Hơn nữa, lúc trước gia tộc bọn họ cao nhất tín ngưỡng Vũ Xuyên cung hải tại 10 năm trước tàn bại sau khi trở về, vẫn bế quan đến nay, vô chi sinh tử. Tại mấy tháng trước, bọn họ đều nghe nói Hoa Quốc Lưu đại sư trở lại rồi. Lúc trước hắn đột phá bán bộ thần cảnh, phá không đi, thiên hạ cung cấp nâng cao. Nhưng bây giờ hắn trở lại rồi, phi thường điệu thấp, hoặc là thực lực tăng mạnh, hoặc là có mục đích riêng. Tóm lại, hắn bây giờ hành tung, nhận lấy Liên Hợp Quốc cửa ải cực kỳ lớn chú, đặc biệt là cùng Hoa Quốc hữu hảo. Gần nhất một mực không ngừng hướng Hoa Quốc chính phủ đưa ra tương lai mấy năm tiến một bước xâm nhập hợp tác, nhưng cùng Hoa Quốc quan hệ không tốt, thậm chí trạng thái đối nghịch. Bọn họ liền rất khẩn trương, dù sao bọn họ vị kia Lưu đại sư, 10 năm trở về, phải chăng đầy đủ phá vỡ một quốc gia thực lực, không người biết được. Tỷ như R quốc, hiện tại Lưu Du đi tới R quốc, làm cho rất nhân viên cao tầng đều ngủ không yên, cả ngày sợ hắn đột nhiên đem mảnh này quốc thổ đánh chìm. Lúc này, một vị Vũ Xuyên gia tộc đệ tử vội vàng đi vào trong phòng, bẩm báo nói ra, Vũ Xuyên đại nhân, kiếm thánh đại nhân, xuất quan, đến nay người cầm lái Vũ Xuyên cung nhất kinh hãi, trên mặt có thích có kinh hãi. Lúc này một tiếng hạ lệnh, lập tức an bài xong xuôi, cung nghênh tiên tổ xuất quan. Yên lặng Vũ Xuyên cung hải thức tỉnh, chuyện này đối với bọn hắn kiếm thánh gia tộc quá là quan trọng. Bất quá, chẳng lẽ là bởi vì Lưu Du xuất hiện mới đưa đến vị tiên tổ này sớm xuất quan sao? Cùng lúc đó, Lưu Du cùng cái kia Dương Thanh Tử đám người nhưng lại rất nhàn nhã, bởi vì ôm mục đích giống nhau, sở dĩ mấy người liền tạm thời kết đội mà đi. A, Lưu Du ngươi xem, cái này là vừa vặn ban bố tin tức. Ta thiên, Phan Hạnh Tử biểu diễn tại sao phải hủy bỏ? Dương Thanh Tử nhíu mày lông mày, có chút không cam tâm. Các nàng viễn phó mà đến, sao có thể hủy bỏ đâu? A, có đúng không? Ta xem một chút, Lưu Du cũng không biết là hắn nguyên nhân đưa đến. Hơn nữa R quốc đối với hắn cảnh giác đã đạt đến cấp bậc cao nhất. Nhưng, cái này liên quan đến hắn cái giám ấy. Nhìn rồi tin tức, hắn cười khổ một tiếng. Trần Sở Minh đột nhiên đến gần rồi đi lên, mặt lạnh lấy đối với Lưu Du nói ra. Tất nhiên buổi hòa nhạc đã kết thúc, như vậy chúng ta cũng không cần phải tiếp tục kết bạn mà đi. Xin từ biệt a, một đi ngang qua đến, Dương Thanh Tử căn bản liền không có chim qua chính mình. Ngược lại đối với tiểu tử này xanh híp mắt rất nhiều. Hắn nhìn khí liền không đánh một chỗ đến. Hiện tại tốt rồi, không thấy buổi hòa nhạc, đó cũng không có tiếp tục kết bạn đồng hành lý do. Không được, Dương Thanh Tử sụ mặt đối với Trần Sở Minh. Ngươi sao có thể dạng này? Phát hiện ở chúng ta đều là bằng hữu, một mình hắn đến nhàm chán a. Cùng chúng ta thế nào? Ngươi đừng nhỏ nhen như vậy. Hừ, Trần Sở Minh mặt kéo xuống, không nói tiếng nào quay mặt qua chỗ khác. Ngược lại là vị kia nữ bảo tiêu nói ra. Tiểu thư, Vũ Xuyên gia tộc người đã liên lạc với ngài, ông ngoại của nói ngài cần phải mau đi trở về. Nói bây giờ R quốc có chút không ổn định. Dương Thanh Tử sửng sốt một chút. Vũ Xuyên gia gia biết rõ ta tới rồi. A, R quốc có phải hay không xảy ra chuyện gì? Sở dĩ Phan Hạnh Tử buổi hòa nhạc mới hủy bỏ, không thể không nói, cô nàng này giác quan thứ 6 rất cường đại. Cũng chỉ có Lưu Du một mực mơ mơ màng màng. Bất quá nghe được Vũ Xuyên hai chữ, Lưu Du ngược lại là muốn bắt đầu 10 năm trước một vị cường địch Vũ Xuyên cung hải một lập tức. Hắn không chỉ có hiếu kỳ hướng cái kia Dương Thanh Tử hỏi. Nguyên lai mẫu thân là R quốc người. Trần Sở Minh cười lạnh một tiếng. Dế nhúi, cái này liền không hiểu được a. Xanh tử tiểu thư mẫu thân đúng là R quốc người. Hơn nữa còn là đi ra kiếm thành Vũ Xuyên gia tộc. Vừa nói, hắn linh quang nhất hiện, đối với Dương Thanh Tử nói ra, tất nhiên ngài ông ngoại để cho ngài mau đi trở về. Chúng ta liền không lưu lại, nhưng, ngoại nhân là không thể tùy tiện đi vào Vũ Xuyên gia tộc. Người bạn này, chỉ sợ là không có cách nào cùng nhau. Dương Thanh Tử cau mày, Trần Sở Minh nói đến xác thực rất đúng. Mặc dù Vũ Xuyên gia tộc là ông ngoại hắn nhà, nhưng lại không phải nàng tùy tiện liền có thể dẫn người đi vào. Thế là, nàng liền xin lỗi mắt nhìn Lưu Du. Lưu Du hội ý gật đầu một cái. Trần Sở Minh lúc đầu hắn biết khó mà lui, nhưng đề tài kế tiếp, cơ hồ khiến hắn khóe mắt mắt muốn nứt. Vũ Xuyên gia tộc, ta ngược lại thật ra có cái lão bằng hữu, 10 năm không gặp, lập tức cũng không có việc gì. Thuận đường đi xem một chút không sao. Người bạn cũ này, đương nhiên ngón tay chính là Vũ Xuyên cung hải. Lúc trước bị hắn đánh nửa chết nửa sống, cũng không biết hắn còn sống không vậy. Đương nhiên, lấy thân phận của hắn bây giờ đi Vũ Xuyên gia tộc, hoàn toàn là cho mặt. Ta nhổ vào, chỉ ngươi, còn có bằng hữu. Trần Sở Minh suýt chút nữa thì nôn. Chỉ Lưu Du liền mắng lên. Thực mẹ nó không biết xấu hổ. Sở Minh, không nên vọng động. Lúc này, cái kia nữ bảo tiêu kiêng kỵ mắt Lưu Du. Một đi ngang qua đến nàng đều rất lưu ý Lưu Du. Nhưng mà người thanh niên này cho cảm giác của nàng đặc biệt thần bí. Hơn nữa, rất muốn một người. Nhất là vừa rồi Lưu Du chính miệng nói tới hắn tại cái này Vũ Xuyên nhà có cái 10 năm lão bằng hữu. Chẳng lẽ, Diệp tỷ, ngươi làm gì? Trần Sở Minh một mặt mộng bức nhìn xem nữ nhân này. Diệp tỷ không để ý tới hắn, nhưng mà cung kính có thừa tướng mạo Lưu Du. Tất nhiên Lưu tiên sinh đồng đạo, chúng ta cùng nhau tiến về cũng không sao. Trần Sở Minh mộng bức, Dương Thanh Tử cũng sững sờ. Hoàn toàn không hiểu Diệp tỷ hồ lô này bên trong bán là thuốc gì đây. Tốt. Lưu Du hiện ra cái tuổi này không nên có trầm ổn cùng khí thế. Vũ Xuyên gia tộc đã phái tới xe riêng ở phía đối diện trên đường cái. Bởi vì Diệp tỷ để cho Lưu Du thông hành, sở dĩ làm cho bầu không khí trở nên có chút cổ quái. Liền Dương Thanh Tử lời nói đều thiếu đi. Tựa hồ nàng phát giác Lưu Du thân phận không tầm thường, nhưng thấy thế nào đều có chút không giống. Chẳng lẽ hắn là cái nào đó tổng thống nhi tử? Trần Sở Minh không rõ có chút khiếp đảm. yên tĩnh suy nghĩ một chút. Dọc theo con đường này Lưu Du cử động nơi đó là người bình thường nên có dáng vẻ. Cái này mới nhìn Trang Bức, nghiền ngẫm cực sở a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.